Chương 1184 tối cường thăng cấp hệ thống. Hầu tử, mượn điểm lực lượng. Thuộc loại, huyền huyễn ma pháp, tác giả, đại hải tốt nhiều thủy, mạnh nhất thăng cấp hệ thống bước vào sơn cốc về sau, để Long Phi kỳ quái là, chung quanh một đầu yêu thú đều không có, liền ngay cả vừa rồi này của cường đại khí tức cũng không cảm ứng được. Trong sơn cốc cỏ dại rậm rạp, một mảnh lộn xộn, có sụp đổ phòng ốc, còn có một cặp chồng móc ra đá vụn, đầy sơn cốc cũng là bị Long Phi cảm giác là, tiến vào khu mỏ quặng. Ngưu Đại Sơn tết miệng nói, ê lão đại, làm sao không có cái gì a? Long Phi nhìn xem một cái thật sâu quặng mỏ, khẽ nói, ê không phải không có cái gì, là toàn bộ ở bên trong. Quặng mỏ, u ám quặng mỏ, tối như mực, tựa như là một đầu quái thú mở ra miệng rộng đang chờ bọn họ. Long Phi nhìn liếc một chút quặng mỏ, nói, y vào động. Ngưu Đại Sơn theo sát sau, phần phật thì hai người vào động trong nháy mắt, một trận âm phong theo quặng mỏ chỗ sâu thổi ra. Cổ này gió mang theo hôi thối khó ngửi mùi vị, tựa như là trong động gấp khúc mấy tháng kia có gió, vậy cái này đầu quặng mỏ hẳn là còn có đường cửa vào, hoặc là xuất khẩu, mà lại là giống nhau. Long Phi thấp giọng nói, ê Đại Sơn, ngươi dọc theo đường làm tốt ký hiệu. Ngưu Đại Sơn nói, ê minh bạch. Điểm bó đuốc bắt đầu hướng quặng mỏ chỗ sâu xuất phát, Long Phi bọn họ chỗ quặng mỏ chỉ có một con đường, đi trọn vẹn 2 giờ, đột nhiên, mãn thiên tinh quang, Ngưu Đại Sơn sững sờ một chút, nói, ê lão đại, trời tối sao? Long Phi cũng là chấn động, ê mẹ nó, nhiều như vậy kim cương, cái này nếu là ở kiếp trước tuyệt bức phát tài. Những này kim cương giống như khảm nạm ở màn trời bên trong tinh thần, lấp lánh phản quang. Ngay tại Long Phi quan sát những khi này, răng rắc, mặt đất bất thình lình vỡ ra, một cái hư thối tay bất thình lình bắt lấy Ngưu Đại Sơn chân, ê phù phù. Ngưu Đại Sơn ngã nhào trên đất, lẩm bẩm nói, ê thứ gì vấp ta? Bó đuốc vừa chiếu, một cái mặt mũi tràn đầy cũng là dòi, hai cái u xanh con mắt chân chính gắt cao nhìn chằm chằm hắn, toàn bộ trên thân tiếp theo phiến rách rưới, da thịt hư thối, thịt thối bên trên côn trùng lăn lộn, muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Cương thi, Ngưu Đại Sơn sắc mặt đột biến, kém chút bị cái này nhô lên như đứng lên cương thi dọa cho nước tiểu, hô to một tiếng, ê lão đại, có cương thi, ghê chớ quấy rầy. Long Phi muốn nhắc nhở, thế nhưng là đã tới không kịp, trống trải trên mặt đất mở ra cái này đến cái khác động. Một đầu lại một đầu cương thi từ mặt đất mặt leo ra, ngắn ngủi nửa phút thời gian mấy chục con cương thi, những này cương thi và bên ngoài yêu thú, tất cả đều là chữ đỏ. Long Phi quát ra một tiếng, nói, ê Đại Sơn, chính ngươi cẩn thận một chút. Vù vù. Khai Sơn đao vừa thu lại, kim cô bỗng rơi vào trong lòng bàn tay, quát ra một tiếng, nói, ê cương thi. Lão tử liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu. Đánh. Kim cô bỗng một đập, một đầu cương thi đầu phát nứt. Thân thể liên miên lui nhanh, nhưng là cũng không có bị miễu sát, HP cũng chỉ là thiếu một tiểu tiết, thật mạnh phòng ngự a. Linh nguyên giá trị phun trào đứng lên, Long Phi trong tay kim cô bỗng quét ngang ra ngoài, ê phanh, phanh, phanh, những cái kia cương thi trên đỉnh đầu cũng chỉ là phiêu khởi cái ba chữ số mức thương tổn, ở những này cương thi phòng ngự cũng quá cao a. Ngưu Đại Sơn trong cơ thể Ngưu Ma Vương huyết mạch một vụ nổ, trên thân lái một đầu Ngưu Ma Vương hư ảnh bên trên lóe kim quang, bỗng nhiên xông lên. Ghi ầm ầm. Miễn cường tướng vài đầu cương thi bức cho lui, hắn cũng nhanh chóng tựa ở Long Phi bên người, nói, ê lão đại, những này cương thi thật mạnh a. Không phải mạnh. Là chúng ta công kích không đúng. Long Phi hơi hơi nói ra, bọn họ công kích cũng là thuần vật lý công kích, loại này công kích đối với cương thi tới nói tạo thành thương tổn quá thấp, nếu như là ma pháp công kích mà nói vậy thì không giống nhau, yêu anh. Những cái kia cương thi toàn diện đánh tới. Đem Long Phi hai người vây chết trong góc kỳ oanh. Ngưu Đại Sơn đầu bỗng nhiên đỉnh đầu, đem hai đầu cương thi đụng lui, một bên khác, lại là vài đầu cương thi dốc sức lên, bọn họ hoàn toàn không biết đau đớn, điên cuồng bức tiến, hai người đã bị ép vào góc chết kệ không được. Tiếp tục như vậy căn bản không được. Long Phi cao mày, Ngưu Đại Sơn đau khổ chèo chống, Long Phi trong lòng ý niệm tiến vào kim cô bỗng bên trong, nói, kỳ hầu tử, đem ngươi tam vị chân hỏa mượn điểm cho ta. Kim cô bỗng bên trong cặp kia kiệt ngao bất thuần, cực độ bá đạo hai mắt hơi hơi vừa mở ra, y vù vù. Kim cô bỗng hai đầu bắt đầu thiêu đốt đứng lên, sảng khoái như vậy. Long Phi trong lòng có chút nghi hoặc, tuy nhiên ở thời điểm này, hắn thân thể xông lên, gầy mẹ hắn, ưa thích làm sự tình đúng không? Ăn lão tử một gầy. Một bổng tử đập xuống, lần này hoàn toàn khác biệt, lần này là tam vị chân hỏa lực lượng y oanh. Đầu kia cương thi trong nháy mắt bị miễu sát, ê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cương thi thu hoạch được kinh nghiệm 3.200 điểm, Linh nguyên giá trị 240 điểm, điểm năng lượng 1 điểm. Miểu sát. Hắc hắc, y vậy thì đến một trận đại náo thiên cung đi. Long Phi bỗng nhiên đột tiến, trực tiếp tiến vào cương thi trong đám, sau đó kim cô bổng trong tay cùng vũ đứng lên, y oanh, oanh, oanh, hỏa diễm đầy trời, mức thương tổn bạo biểu, những cái kia cương thi thoáng dính vào tam vị chân hỏa cũng là một lần bạo kích thương tổn, tới gần trực tiếp miểu sát y quá mạnh. Đinh. Đinh. Đinh. Hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng hướng về phía trước, điểm kinh nghiệm đang tăng cao, điểm năng lượng cũng đang tăng cao, ngay tại lúc đó, Long Phi linh nguyên giá trị tiêu hao lúc trước gấp 2, gấp đôi là kim cô bổng bình thường tiêu hao, mặt khác gấp đôi. Là đừng kim cô bổng bị thôn phệ, điểm ấy Long Phi cũng không có phát giác được, chỉ là cảm giác kim cô bổng bên trong này của lực lượng càng ngày càng mạnh, y oanh, oanh, oanh. Ken, ken, đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp huyền cấp tam phẩm. Ha ha ha, khi thăng cấp, linh nguyên giá trị toàn mãn, lại đến a. Long Phi huy động kim cô bổng, đi tới chỗ nào dắt tới chỗ đó, mượn nhờ tam vị chân hỏa lực lượng một đường hướng phía trước tiến lên, Ngưu Đại Sơn hộ sau lưng Long Phi, cũng là hưng phấn dị thường, nói, kệ ha ha ha, chỉ sau 10 phút, Long Phi đã tiến vào mặt khác một cái trong thông đạo, cương thi cũng vượt dắt càng ít, hắn linh nguyên giá trị cũng biến thành khô kiệt đứng lên, ê đinh. Hệ thống nhắc nhở, linh nguyên giá trị khô kiệt, mời bổ sung. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, linh nguyên giá trị khô kiệt, mời bổ sung. Long Phi chấn động trong lòng, để linh nguyên tiêu hao cũng quá nhanh đi. Bắt lấy tam vị chân hỏa dập tắt thời điểm, Long Phi trùng trùng điệp điệp huy động hầu như bổng tử đem còn lại vài đầu cương thi chém giết, sau đó kim cô bổng co rụt lại, không đợi Long Phi khống chế chính mình bay vào không gian giới chỉ bên trong, lúc này, Long Phi linh nguyên giá trị về không, để đầu phộng. Cái này tiêu hao, Long Phi âm thầm tắt lưỡi. Cái tiêu hao quá lớn, tuy nhiên quá thoải mái. Nếu là lĩnh ngộ được hầu tử đại náo thiên cung, này thương tổn không nghi ngờ càng thêm bạo biểu. Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, lập tức ý niệm tiến vào kim cô bổng bên trong, nói, y hầu ca, tạ. Này ánh mắt chậm rãi yên tĩnh lại, không có bất kỳ cái gì đáp lại, đệ nhị tầng cảnh giới lực lượng. Nếu thật là hầu tử mà nói, vậy thì quá thoải mái. Long Phi trong lòng kích động vạn phần. Tôn Ngộ không cái dạng gì tồn tại, Tề Thiên Đại Thánh A, vậy còn không muốn quét ngang một mảnh, số từ, 1823.